Mỗi ngày tôi đều mua một quyển sách. Trong trường hợp chưa quen với việc có con thì theo lời thiên hạ nên mua sách, vì sách giải thích gần hết những gì mình cần biết. Thế là trấn an mình cũng như tìm sự giải tỏa năng lực đang bức bối. Tôi và mẹ của đứa con sắp chào đời của tôi bèn ra tiệm sách gần nhà nhất, lục tìm ở quầy sách dạy cách nuôi dạy trẻ. Thường thì khi chưa tính chuyện có con, mình thường tránh quầy này. Chẳng phải vì mình chê bai gì, nhưng cũng giống như phần chỉ dẫn cách dùng được viết bằng tiếng nước ngoài ở trong quyển catalog máy chiếu video, mình thường bỏ qua nó vì chẳng hiểu gì cả. Nhưng bây giờ thì quầy sách này bỗng trở nên hấp dẫn lạ kỳ. Bạn không thể tưởng tượng được có cơ man nào là sách về đề tài nuôi dạy con. Không một thời kỳ nào hay một dạng nào trong tiến trình phát triển của trẻ bị bỏ quên trong những trang sách gói gọn giữa hai trang bìa. Quyển nào cũng cho bạn cảm giác là cần phải đọc, hay chí ít là cần phải mua. Nào là cha và con, mẹ và con, vân vân. Và nhất là những điều bạn cần biết về, những điều bạn thật sự phải biết về, vân vân. Quả tình ngày nay mình sướng hơn cha ông ta ngày xưa nhiều. Bạn cứ thử nghĩ xem, giả tỷ ngày xưa trẻ con bị kéo tiếng xuyễn rít lên thì sẽ có cuộc đối thoại như thế này. Thưa thầy mò, con tôi có tiếng kêu quái lạ. Cháu nó bị hoặc tà ma quấy phá hoặc rối loạn khí huyết. Bác về cho đỉa hút bớt máu cho thông kinh mạch, rồi cúng tế một con heo sữa xua đuổi tà. Cuối cùng khi chọn được hai quyển, cần phải dự đoán những điều gì khi bạn sắp có con. Và cần phải dự đoán những điều gì khi bạn không hẳn là sắp có con mà là món quà trời cho, thì tôi cảm thấy thật sự an tâm. Thôi được rồi, mua sách về mình sẽ đọc và sẽ biết những chuyện gì có thể xảy ra khi nuôi dạy con. Phần nửa của tôi cũng đồng tình. Như vậy mình sẽ rất an tâm. Thật ra tôi chẳng đọc cuốn nào cả. Tôi có liếc mắt đến, nhưng thành thật mà nói tôi chưa hề thật sự đọc, bởi vì nhiều sách quá, sách mua cũng có, sách bạn bè cho cũng có, sách tràn ngập đến hoa cả mắt nên khỏi đọc luôn. Và lại phân nửa của tôi đã đọc hết cả rồi. Lâu lâu nàng gọi tôi. Bố nó xem này. Gì vậy? Thì đọc đi, dòng này này. Tình trạng này được gọi là cơn tiêu chảy bùng phát. Trời đất ơi, có thật không? Thì sách viết vậy mà. Vì vậy mà anh hết dám đọc sách. Và để lấp liếm cho sự dốt nát của mình khi không chịu đọc sách nuôi dạy trẻ, tôi bèn ngụy biện. Sách chỉ toàn nói lý thuyết suông. Nói vậy vẫn nghe lọt tai hơn là anh bận phải coi World Cup.